Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1011. Chương 1011. Nhiệm vụ dự bị. Phương Ninh tuyên bố xong nhiệm vụ, lại xem một cái cùng thiếp bình luận. Các loại người đều có. Theo toàn nhân loại một thể hóa tiến trình, nhân khẩu tập trung ở lại, diễn đàn vậy sớm biến thành quốc tế tính. Một cái tiếng Anh hồi thiếp gây nên Phương Ninh chú ý, cũng làm cho hắn triệt để minh bạch vấn đề này vì sao sẽ ở nghiêm mật như vậy quản lý phía dưới. Phát sinh, trước kia, chúng ta địa phương, chỉ cần có tiền, có thể mời được đại luật sư. Khi lợi ích nhận phi pháp xâm hại lúc, liền có thể tìm trở về. Mà bây giờ, chuyện này lại nói cho chúng ta biết, người nhất định phải là người tu luyện bên trong một viên. Người hợp pháp quyền lợi mới có thể có đến bảo hộ. Hồi thiếp là một cái nickname, mạch tư, người. Thì ra là thế, hắn giật mình nói, xem ra đây là một chút đỉnh tiêm những người tu luyện. Muốn dùng chuyện này lệ tỉnh táo đám người, chỉ có cố gắng tu luyện, tương lai mới có đường ra. Phương Ninh nói đến đây, dừng một chút, lắc đầu nói, chỉ là bọn hắn sai. Nhân loại văn minh chính xác phương hướng phát triển, hay là càng ngày càng tiếp cận công chính công bằng, để thế gian tràn ngập chính nghĩa cùng yêu, mà không phải đem thế giới rút lui về man hoang thời đại. Vì kích thích đại chúng tu luyện động lực, mà lựa chọn loại này bất công cách làm, lại là tổn thương văn minh phát triển căn cơ, sẽ chỉ làm văn minh đi hướng lối rẽ. Quá dài, không nghe, đại gia đột nhiên phát ra tiếng, không có nói cho ngươi nghe. Phương Ninh khinh bỉ nói, hắn một bên nói, một bên nhìn xem thiên thư nhiệm vụ mô đun. Chính nghĩa người liên minh số hiệu AB3 số 3443 tiếp nhận nên nhiệm vụ. Sơ bộ phán định, tiếp nhận nhiệm vụ người chỉ có 13% tỷ lệ hoàn thành nhiệm vụ. Xét duyệt không thông qua, không cho phép đối phương chấp hành nhiệm vụ. Số hiệu AB23434 lựa chọn tiếp nhận nên nhiệm vụ. Phương Ninh nhìn đến đây, hiếu kỳ nói, thiên thư bảo bối, người cái này phán định cơ chế là như thế nào tiến hành? A, chủ nhân, là như thế này, thiên thư bảo bối trả lời rất nhanh. Ta muốn trước phán định nhiệm vụ mức độ nguy hiểm. Tỉ như nhiệm vụ này, chấp hành địa điểm là nhân loại khu vực, mức độ nguy hiểm thấp. Sau đó xác định người chấp hành lực lượng bình xét cấp bậc. Còn có nhân vật qua lại nhiệm vụ độ hoàn thành, cùng các phương diện tố chất đánh giá, thông qua một bộ phức tạp phép tính, cho ra một cái xác suất đoán chừng. Phương Ninh thân là một cái lập trình viên bên trong kẻ già đời, hoàn toàn có thể nghe hiểu được, bởi vậy nghe được say sưa ngon lành, với lại một cái liền có thể nghe ra trong đó khả năng xảy ra vấn đề. Cho phép nhiều người đồng thời tiếp nhận nhiệm vụ sao? Nếu như cho phép lời nói, cuối cùng làm sao phán định là ai hoàn thành? Nếu như không cho phép, đây không phải là sẽ tạo thành nhiệm vụ hoàn thành hiệu suất hạ xuống? Hắn không ngừng địa đặt câu hỏi. Đương nhiên cho phép nhiều người đồng thời tiếp nhận, ta hội cho bọn hắn thành lập một cái thảo luận gian phòng, để trong những người này bộ hiệp thương giải quyết, tạo thành lâm thời đoàn đội đi hoàn thành nhiệm vụ. Nói như vậy bắt đầu có chút phiền phức, không bằng ta cho chủ nhân biểu thị một bản. Thiên thư bảo bối rất thân mật đường, các ngươi đang thảo luận cái gì? Có thể hay không nói chút bản thống nghe hiểu được lời nói? Cái gì phép tính, xác suất, có ý tứ be be? Đại gia hậm hực đường, không tồn tại, nghe không hiểu liền muốn nhiều học tập. Sau đó Phương Ninh liền thấy thiên thư một tờ bên trên xuất hiện một bức tranh giống, hình vẽ là một cái phòng, gian phòng bên trong có thật nhiều ảnh chân dung, nghiễm nhiên là một cái cỡ nhỏ phòng họp, chấp hành nhiệm vụ xác suất kẻ cao nhất tự động trở thành hội nghị người chủ trì, phụ trách toàn bộ nhiệm vụ cân đối an bài. Nhiệm vụ nếu như hoàn thành, đem đạt được ngoài định mức chính nghĩa giá trị tích điểm. gian phòng bên trong, mang theo Vương Miện ảnh chân dung, liền là nhiệm vụ lần này người chủ trì. Phương Ninh gật gật đầu, chỉ thấy cái kia Vương Miện ảnh chân dung bắt đầu phát biểu. Tên gọi Maxwell có lẽ là tên thật, nhưng Phương Ninh càng có khuynh hướng là danh hiệu, dù sao đó là cái đại nhà vật lý học chân thực danh tự. Hắn cũng lười lại đi để bảo bối phán định thật giả. Maxwell, bản thân nhiệm vụ hoàn thành ước định xác suất là 92%. Cùng ta chênh lệch tại 10% bên trong người xin giơ tay. Gian phòng bên trong hết thảy có hơn 100 người, hiển nhiên đều là thông qua xét duyệt. Nhiệm vụ hoàn thành xác suất tương đối cao người, nhưng mà có thể cùng cái này, Maxwell, tiếp cận. Cuối cùng nhấc tay người chỉ có 3 cái, Văn Đại Thiên Sứ trưởng. Bản tướng nhiệm vụ hoàn thành xác suất có 87%. Hẳn là còn có thể a. Phương Ninh nhìn thấy cái tên này, lập tức xác định, tại gian phòng này thảo luận nhân vật, tên đều là danh hiệu, cũng không phải là tên thật. Einstein, ta là 89%. Ly Đường Nguyên, 82%. Maxwell, rất tốt, vậy thì do chúng ta 4 người người tạo thành lâm thời ban lãnh đạo. Xin hỏi, trong phòng này, có độc hành hiệp mà? Xin giơ tay, một ảnh chân dung nhấc tay. Robin Hood, ta xin một mình hoàn thành nhiệm vụ. Ta có mình phương pháp. Nhiệm vụ hoàn thành xác suất 77%. Maxwell, dựa theo dĩ vãng quy củ, ngài xác suất không có vượt qua ta nhóm. Vậy chỉ có thể tại chúng ta cái đoàn đội này lần thứ nhất đụng phải nhiệm vụ thất bại về sau mới có thể hoàn thành. Ngài có thể tiếp nhận cái quy củ này mà. Nếu như không tiếp thụ lời nói, vậy sẽ phải khiêu chiến chúng ta cái đoàn đội này. Kẻ thất bại muốn thanh toán 100 chính nghĩa giá trị tích điểm. Thành công lời nói, ngài trước tiên có thể đi hoàn thành nhiệm vụ. Ta lựa chọn khiêu chiến. Robin Hood xem ra cực kỳ có tự tin. Phương Ninh nhìn đến đây đã rõ ràng toàn bộ quy trình, lập tức vui mừng không thôi. Quả nhiên người sức sáng tạo cùng thích ứng tính là vô tận. Chỉ cần cho bọn hắn một cái bình đài, bọn hắn liền sẽ tự mình đi bổ xong trong đó thiếu hụt. Chỉ cần người quản lý duy trì công bằng ranh giới cuối cùng chế độ liền tốt. Đúng vậy a, chủ nhân, những quy củ này đều là chính bọn hắn chế định. Sau đó ta chỉ là cho bọn hắn cung cấp tương ứng phục vụ mà thôi. Đương nhiên cái này chút phục vụ đều cần dùng chính nghĩa giá trị tích điểm đi hối đoái. Từ đó hình thành một cái trong bình đài tiền tệ tuần hoàn. Thiên thư bảo bối rất tự hào nói. Ân, không sai, bảo bối ngươi tiến bộ rất lớn nha. Tương lai rất có triển vọng. Đa tạ chủ nhân khích lệ. Đứng ngoài quan sát đại gia lập tức rất ghen ghét nói. Đáng giận. Rõ ràng đều là dùng ta tài nguyên, làm sao ngược lại ta bị biên duyên hóa? Để ngươi quản, ngươi hiểu không? Phương Ninh khinh bỉ nói. Không hiểu, đại gia chỉ thật là thành thật xuống tới. Phương Ninh tiếp lấy đi xem khiêu chiến quá trình, chỉ gặp toàn bộ khiêu chiến chia làm đơn giản hai hạng. Lực lượng khiêu chiến cùng trí tuệ khiêu chiến. Lực lượng khiêu chiến liền là Robin Hood đơn đấu toàn bộ đoàn đội. Trí tuệ khiêu chiến liền là toàn bộ đoàn đội đơn đấu Robin Hood, không công bằng mà. Hiện thực chính là như vậy. Phương Ninh rất lý giải điểm này. Khi Robin Hood tự mình lựa chọn độc lập hoàn thành nhiệm vụ thời điểm, liền tiếp nhận loại này không công bằng. Hạng thứ nhất khiêu chiến nội dung phương thức liền là tương đối song phương lực lượng chênh lệch. Hạng thứ hai khiêu chiến nội dung liền là song phương nhằm vào nên sự kiện. Riêng phần mình đưa ra tự mình giải quyết phương án. Từ bình đài đi quyết định, ai hoàn thành suất cao hơn. Quả nhiên, độc hành hiệp, Robin Hood, song song thất bại. Xem ra ngài thất bại, ngài là muốn gia nhập chúng ta đoàn đội, vẫn là lựa chọn rời khỏi. Maxwell rất hòa khí mà nói lấy. Phương Ninh thấy liên tục gật đầu. Thân mật mới là hết thảy giao lưu điểm xuất phát. cái này mới là chính nghĩa người liên minh hẳn là có tư thái. Đương nhiên hắn vậy minh bạch, thân mật phía sau cần trí tuệ đến chèo chống, không phải lời nói liền sẽ bị ác nhân lợi dụng, gặp không tất yếu tổn thất. Thật có lỗi, xem ra ta trí tuệ cùng dũng khí còn có rất lớn khiếm khuyết. Ta quyết định tiếp tục tôi luyện mình. Robin Hood nói vậy cực kỳ uyển chuyển. Maxwell, vậy thì tốt, mong đợi lần sau cùng ngài hợp tác. Gian phòng bên trong tổng số người một. Tốt, hiện tại chúng ta tới thảo luận một chút cụ thể hoàn thành phương thức. Vừa rồi mô phỏng khiêu chiến, càng nhiều chỉ là một cái tham khảo. Maxwell rất hòa khí mà nói lấy. Đám người nghiêm túc thảo luận, mặc dù vậy có cãi vã kịch liệt. Tất cả đều là đối chuyện không đối người. Bầu không khí rất hòa hợp. Toàn bộ nhiệm vụ giai đoạn trước dự bị quá trình, để Phương Ninh thấy phi thường hài lòng. Cái này lấy chính nghĩa giá trị tích điểm hối đoái làm hạch tâm bình đài. Xem ra là đi đúng đường đi. Hắn tin tưởng, coi như không tự mình ra tay, nhiệm vụ này vậy nhất định có thể hoàn thành. Những thành viên này liền đại biểu cho trong nhân loại nhất quang huy cái kia một nhóm nhỏ người. Bọn hắn là chân chính sống lưng. Cái kia chút động một chút lại nói, nhân loại ngu xuẩn, tham lam, vô sỉ, tàn bạo, gia hỏa. Cái kia chút hình dung từ, nếu như dùng đến chỉ một bộ phận người còn có thể. Nhưng nếu như gia tăng chỉnh thể, vậy đơn giản liền là nói xấu. Chính khí ca, có mây, tại đủ thái sử giản, tại tấn đồng cáo bút, tại tần trương lương truy, tại hán tô võ, vì nghiêm tướng quân đầu, vì kê tùy tùng bên trong máu, vì trương tuy dương răng, vì nhan thường sơn lưỡi, chỉ đến liền là những người này. Hắn cùng hệ thống đại gia, liền là những người này kiên cố hậu thuẫn. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.